Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 664, thật là không biết sống chết. Đây chính là cái gọi là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chơi đùa nhân sinh, đặt ở cao trên người, vậy kêu là tự nhiên, đặt ở hắn loại này tiểu đống cặn bã trên người, vậy kêu là ngu si. Đem chính mình cả nhà cũng thăng cấp thành bát tinh tiên sĩ hoặc bát tinh kỵ sĩ sau. Luyện cấp cuồng ma cực kỳ hào phóng ném cho tiểu tiên một túi tiên tệ. Mặt đầy hào hùng nói, 2 triệu, nhà chúng ta tháng này sản nghiệp quản lý phí, toàn bộ nộp. Ai ngờ quầy bên kia tiểu tiên lại chỉ từ trong túi tiền rút đi một cái xếp nhỏ tiên tệ. Lại đưa cho hắn một tấm danh sách nói. Nhà các ngươi bây giờ quản lý phí liền chỉ có bao nhiêu thôi. Nếu như cố gắng nữa một chút, tháng sau có lẽ cũng không cần lại nộp. Diệp Phong nhận lấy danh sách sau, lúc này mặt đầy mộng bức. Chuyện gì? Đây là đường gặp quý nhân rồi hả? Hay lại là Tiên Kiếm Tông phóng khoáng ở cho chúng ta ra đỏ lên lợi nhuận? Sao sẽ cũng chỉ có 200.000 tiên tệ như vậy, một chút xíu ý nghĩa tượng trưng cơ chứ? Lá tiên sĩ, người khả năng đối với chúng ta tiên kiếm thành quý tộc quyền lực và trách nhiệm còn không quá. Hiểu, tiểu tiên từ bên trong quầy đưa ra một quyển sách, đưa cho Diệp Phong nói, cầm đi xem thật kỹ một chút đi, sau khi xem xong ngươi liền sẽ rõ ràng, tiên kiếm thành các thị dân, tại sao lại như thế tiến lên. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, cầm quyển sách này lên. Với Đậu Đậu đồng thời đầu chen chúc đầu nhìn, đây là một quyển Tiên Kiếm Tông địa bàn quản lý rộng lớn trong tiên vực. Quý tộc quyền lợi cùng nghĩa vụ tiêu chuẩn sổ tay, nguyên lai Tiên Kiếm Tông các quý tộc, chỉ có tiên sĩ cấp quý tộc mới yêu cầu hướng vị trí ngành hành chính đóng tiền. Đến tầng cao hơn cấp, chẳng những không muốn đóng tiền, hàng năm còn có chia hoa hồng. Tiền hoa hồng theo như cấp bậc tăng vọt, mà tiên sĩ cấp quý tộc, cấp thấp tiên sĩ cần toàn khoản giao nạp sản nghiệp quản lý phí. Trung cấp tiên sĩ chỉ cần đóng một nửa, tới cao cấp tiên sĩ là giảm miễn đến 10%. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, rốt cuộc nghĩ thông suốt, xã hội phong kiến, vô luận trên địa cầu hay là ở dị thế giới. Đều là các quý nhân hưởng phúc mà những người nghèo chịu tội. Mà các quý nhân càng quý liền sản nghiệp càng nhiều. Nếu như cao cao tại thượng đại quý nhân môn hàng năm còn cần hướng vương triều nộp lên khổng lồ chi. Phí, không cẩn thận sẽ buôn bán không khá đưa đến phá sản. Nắm giữ phần lớn sản nghiệp cùng tài nguyên các quý nhân. Vậy còn không được tập thể tạo phản, đổi một cái vương triều tới ủng hộ. Đương nhiên, các quý nhân hưởng thụ đời sống xa hoa, cũng không phải là không có giá. Cái giá này, chính là các quý nhân cần là thật sự ủng hộ tông môn vương triều. Ứng tẫn trách đảm nhiệm, lá tiên sĩ, thật xin lỗi, vừa mới tiểu tiên nhận được thông báo, nhà các ngươi quản lý phí, không cần giao rồi. Diệp Phong với Đậu Đậu nhìn thẳng được mặt đầy vui vẻ đang lúc. Tiểu tiên nhưng từ trong quầy đi ra, đưa bọn họ ra mới vừa đóng 200.000 tiên tệ. Lại trả lại, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là luyện cấp cuồng ma cả nhà tài sản bị tước đoạt? Hay lại là, Diệp Phong, giờ đang thức thông báo ngươi? Chấm ngoặc kép, một vị mặc tiên giáp, khôi vĩ như núi tiên tướng, đi tới trước mặt Diệp Phong, móc ra một quyển tiên gấm vóc. Mặt vô biểu tình thì thầm, Tiên Kiếm Tông Bạch Hổ quân đoàn quyết định chinh điều sân nhỏ lĩnh chủ. Tham gia thuế vụ thu, làm ơn tất ở ngày mùng 1 tháng 9 trước, theo như chính mình cấp bậc trách quyền, chuẩn bị tốt tương ứng binh mã lương thảo, tới Bạch Hổ quân đoàn dưới trướng, đợi nghe sai khiến, mồ hôi, đây chính là quý tộc trách nhiệm. Các quý nhân hưởng thụ tài sản không phải là vô căn cứ phải đến. Cũng sẽ lúc nào cũng bị người khác khuy thiết. Cho nên các quý nhân phải dựa theo thân phận của mình cấp bậc. tự tiền đặt cuộc binh mã lương thảo, tùy tiện chuẩn bị tham gia chỗ tông môn hoặc vương triều, khuếch trương hoặc phản khuếch trương, xâm lược hoặc bảo vệ chiến. Diệp Phong một nhà tự bị trinh điều ngày lên, thẳng đến chiến tranh kết thúc. Trong thời gian này không cần thượng kết bất kỳ quản lý phí. Đây chính là chiến tranh mang cho những tiểu quý tộc tiền hoa hồng một trong. Bây giờ Diệp Phong cấp bậc là bát tinh tiên sĩ, theo như tiên kiếm tông quân chế, trúc thượng sĩ, tiên kiếm tông quân chế, hạ sĩ cần chiêu mộ 5 tên tiên binh, tạo thành một ngũ, tự nhiệm ngũ trưởng, theo quân xuất chinh. Trung sĩ cần chiêu mộ 50 danh tiên binh, tạo thành một nhóm, tự nhiệm hỏa trưởng, theo quân xuất chinh. Thượng sĩ cần chiêu mộ 500 danh tiên binh, tạo thành một phòng vệ sinh, tự nhiệm vệ trưởng, theo quân xuất chinh. Chiêu binh mãi mã, xưa nay đều là cái tiêu hao lương tiền lỗ thủng lớn. Tiên kiếm tông quân quy, phàm chiêu nhập một cái tiên binh, duy nhất cần phát ra tiền trợ cấp 1.000 tiên tệ, không tính là lương thảo tiêu hao. Thời chiến tiên binh quân lương, theo như quý độ phát ra, mỗi quý độ là 3 tháng, quân lương là 1.000.000 tiên tiền, chưa đủ một mùa độ. Theo như một mùa độ kết toán, quân lương là cuối kỳ trước phát ra, không cho phép có bất kỳ thiếu. Nói cách khác, tiên binh mới vừa vào doanh thì phải lập tức cho bọn hắn gửi một cái quý độ quân lương. Tiên binh một khi chiến một, còn cần phát ra 100.000 tiên tệ thân nhân tiền tử. Sau cuộc chiến quân đội giải tán, tiên binh mỗi người trở về nhà, bất quá có thực lực quý tộc, cũng sẽ đem tiên binh môn dưỡng đứng lên, hoặc nghề nông, hoặc chế tác, lúc rảnh rỗi sẽ còn phát quân lương đối với bọn họ tiến hành thao luyện. Tổng hợp tính toán, không tính là chiến tổn, mỗi một tiên binh mỗi quý độ tiêu hao, không thấp hơn 20.000 tiên tệ. Nói cách khác, Diệp Phong nếu là mang binh xuất chinh, không tính là chiến tổn, gần một cái quý độ, chỉ là quân lương ít nhất thì phải tiêu hao 10 triệu tiên tệ. Nếu toàn quân bị diệt, còn phải lại bồi thường 50 triệu tiên tệ. Cái này còn không đoán càng tốn tiền lương lương thảo khí giới. Nhưng tiền kiếm thành các quý tộc, tuy nhiên cũng mong đợi có thể thiên thiên đánh giặc. Vì sao ạ? Bởi vì đánh giặc chẳng những có kiếm không xong công trận, hay lại là tối hợp pháp ăn cướp a. Chỉ cần không đánh bại ỷ vào, mỗi một cũng kiếm được chậu đầy bát doanh. Phát tài cơ hội chẳng mấy chốc sẽ đến. Rất kích động, có đúng hay không? Một vị mặc tiên kiếm tông ngoại môn đệ tử nòng cốt quần áo trang sức, anh tuấn cao lớn lại mắt mang đào hoa thanh niên, đi tới Diệp Phong bên người, thấp giọng nói, người đang ở đây anh hùng lôi thượng thật là uy phong nha, còn có thể cho bổn sư huynh trong nhà gây tai họa gây họa nha, bổn sư huynh thật sợ hãi ngươi nha. Diệp đại hiệp, thật bất hạnh là bổn sư huynh lần này cũng phải phụng mức độ thuế vụ thu. Hơn nữa cũng vừa cũng may Bạch Hổ quân đoàn, mà bổn sư huynh quân chức mới vừa thật là cao ngươi như vậy nhất cấp. Ngươi có thể ở bổn sư huynh địa bàn quản lý anh dũng phấn chiến. Khác không cẩn thận liền lạc cái tư thông với địch phản quốc tội lớn. Cả nhà bị bổn sư huynh chém đầu nha. Ha ha ha, đương nhiên. Bổn sư huynh quân pháp xâm nghiêm, tuyệt đối sẽ không làm ra hãm hại trung lương loại này hèn hạ vô sỉ vi pháp loạn kỷ hành vi. Nhưng binh hung chiến nguy a, không cẩn thận cả nhà các ngươi sẽ cho ta tiên kiếm tông thuế vụ thu đại nghiệp sát thân thành nhân. Đây cũng là nói không chừng bất hạnh nha. Một khi xảy ra loại này bất hạnh, cả nhà các ngươi có thể an tâm đi. Bởi vì các ngươi mỗi nhà sinh bao gồm nhà các ngươi hoang sơn cùng trên núi hoang kia khắp núi thần. Kỳ hoa màu môn a, bổn sư huynh sẽ thay nhà các ngươi chiếu cố chu toàn. Ha ha ha, một cái không biết chữ chết là thế nào viết ngu si, lại dám theo ta đấu. A, vị này mặc nhị tinh tiên sư huy trương sư huynh, ha ha, trong lúc cười to lưu lại một đường thương hại vây xem ánh mắt. Đương nhiên là vây xem Diệp Phong cả nhà, còn có giúp lại Diệp Phong phía sau cái mông không dám xuất đầu đậu đậu. Đây là bị cao hơn một cái đại cảnh sinh vật cường đại tầng thứ dọa cho. Sinh vật bản năng sở trí, xin mọi người không muốn hà trách đậu đậu nhát gan, nếu không thì không tồn tại nguy cơ máy báo động ý nghĩa. Người này ai vậy? Thế nào ngay cả Liễu Sinh thế gia tam công tử cũng dám đắc tội? Thật là không biết sống chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.